Thú giới trà chủ, chương 65, con gấu trở về. Góc truyện audio.com, gần trăm chiếc chiến hạm bay tới, thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ, tròn hai vạn chiến sĩ thú nhân đi tới trợ giúp, còn vật tư phong phú và tài liệu đặc thù mà thượng tá Simon yêu cầu ngoại trừ tốt chiến sĩ chiến khu số 3 tiếp tục phụ trách công sự phòng ngự thì còn lại gần như đều bị cử đi làm việc tiếp đó ne chăm sóc cho Đường Vũ, một hồi rót nước, một hồi giúp massage, mỗi một động tác đều rất thành thật, nếu đổi lại là các hoặc là Coulson thì khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội sỗ sàng chiếm tiện nghi, đứa nhỏ này thật thành thật khiến cho người ta đau lòng nha. Bên ngoài rất náo nhiệt, Đường Vũ nằm trên giường nhìn xuyên qua cửa sổ nhỏ hình trứng, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài thì tò mò hỏi. Ares gật gật đầu, binh lính tiếp viện tới. Bên trong có hơn phân nửa là người của cha anh, còn có một ít quân đội của công hội ma thực sư. Chuyện này cha anh đã sớm nói với anh, để anh đi theo thượng tá Simon học tập cầm binh đánh giặc, nghĩ vậy con hổ liền cảm thấy rất buồn rầu. Đường Vũ nghe ra sự bối rối của con hổ thì cười cười, thật ra cha mẹ của Ares đã sớm buông tha cho con hổ trưởng thành làm tướng lãnh vĩ đại, mà là bồi dưỡng hướng thú võ giả cao cấp, bằng không cũng sẽ không mặc kệ con hổ như thế. Câu được câu không vuốt về cái đầu lông xù của con hổ, Đường Vũ xem náo nhiệt ngoài cửa sổ nhỏ, thật đáng tiếc cậu vừa mới bị hai dã thú làm tới không xuống giường được, nếu không thật muốn cùng ma thực sư còn có nhân viên y tế cũng được nhìn gần. Dựa theo trình tự chiến sĩ thú nhân đi ra theo thứ tự khiến cho nhóm giống cái vây xem khẽ thảo luận, hơn nữa trung sĩ đi ra cuối cùng càng cao lớn hơn rất nhiều so với chiến sĩ thú nhân bình thường làm người khác chú ý nhất. Người kia là ai vậy? Thoạt nhìn thật không sai, là mẫu người tôi thích nha. Nhóm ma thực sư khe khẽ thì thầm, đi tới chiến trường tìm kiếm giống được thú nhân thích hợp là một trong những mục đích bọn họ tòng quân, tuy rằng chiến trường rất nguy hiểm nhưng là nơi tốt nhất để thú nhân bình thường muốn thay đổi vận mệnh. À, nhìn gần thật sự là siêu đẹp trai, tuy rằng không điển trai bằng con của tướng quân Hartman, nhưng thân hình cao lớn này, vòng tay rộng lớn, thật muốn được anh ta ôm nha. Khi thú nhân cao lớn đi qua chỗ đội ngũ giống cái vây xem thì làm xảy ra một trận xôi trào lần thứ hai. Có ai biết anh ta không? Nhìn quân phục thì là trung sĩ trẻ tuổi như vậy chắc là có chút tên tuổi chứ. Nhóm ma thực sư hạ mình hướng nhân viên y tế bên cạnh hỏi thăm, bởi vì nhân viên y tế thường xuyên phải tiếp xúc với chiến sĩ thú nhân nên rất thạo tin. Kết quả nhân viên y tế đều lắc đầu, đột nhiên có ma thực sư. À, một tiếng, nhóm giống cái đều chờ mong quay đầu nhìn qua, kết quả giống cái kia lại ngậm miệng không nói, đưa tới kháng nghị của nhóm đồng nghiệp. Larry bị bạn mình kéo tới coi náo nhiệt vốn rất khó chịu, nhưng tiêu điểm bàn bạc nóng hổi của mọi người lại là một gã bầu bạn khế ước công khai khác của Đường Vũ, hùng tộc thú nhân kia chính là người ít gặp hơn, lúc này lại mặc đồng phục quân đội làm cho người không quen rất khó nhận ra. Larry không muốn nói chuyện riêng của Đường Vũ, đối với bức bách của người chung quanh thì ngậm miệng không nói. Chiến sĩ đi cạnh thú nhân cao lớn có vóc dáng cũng không thấp, cũng là thú nhân tộc gấu ngựa, đối phương ôm bả vai của thú nhân cao lớn cười đùa nói. Cậu thật đúng là được hoan nghênh, nhiều giống cái say mê cậu như vậy, cậu nhìn chúng ai chưa? Góc truyện audio.com, bồi dưỡng cảm tình cho tốt vào, chờ chiến tranh chấm dứt là có thể ký kết khế ước. Chán chẳng muốn nói với cậu nữa, tôi là thú nhân đã có giống cái rồi. Thú nhân các cao lớn không kiên nhẫn đẩy đồng tộc bên người ra. Đồng tộc gấu ngựa phi âu bĩu môi. Cậu cũng đừng ba hoa, không phải là bộ dạng có chút giống bầu bạn giống đực của trà trà thôi, xem cậu đắc ý kìa, trà trà có thể coi trọng trung sĩ nho nhỏ như cậu sao? Tôi nghe nói hùng tộc kia chính là con của vua lính đánh thuê. Con của vua lính đánh thuê sẽ không gia nhập quân đội sao? Các cực buồn bực, rõ ràng mình chính là chính mình, đều lấy ảnh 3D ra nhưng tại sao sẽ không ai tin tưởng mình là bầu bạn của Đường Vũ chứ? Thậm chí còn hoài nghi mình phẫu thuật thẩm mỹ, con gấu rất thất vọng, đây có lẽ là kết quả của trục hoành chỉ số thông minh không đồng nhất, quả nhiên gấu thông minh quá cũng khá phiền toái. A tử kỳ giữ dằn ta ôi, Phi Âu cười lớn điên cuồng vỗ lưng của các, cho dù cậu ba hoa loạn xới ở trong đội chúng ta thì cũng không sao, nghe nói chà chà thật đang ở chiến khu số 3. Cậu đừng có nói lung tung, tới lúc đó truyền ra thì không tốt đâu. Các cảm thấy rất bực bội cúi đầu đi theo đội ngũ đi vào khu thu xếp tạm thời, trong lòng nghĩ lúc nào mới có thể tiếp cận Đường Vũ, anh rất nhớ cậu. Mỗi động tác đều lộ ra tao nhã khác với đại đa số thú nhân thô lỗ, xuất thân từ một trong 9 đại thế gia ma thực trung úy Garfield đại diện thượng tá Simon sắp xếp chiến sĩ thú nhân bổ sung mới này. Lúc đang chờ đợi an bài thì vẻ mặt Phi Âu kinh ngạc chen lại bên cạnh các. Người anh em, vừa rồi tôi nghe được việc lớn của trà trà. Nghe nói trung úy Garfield đằng trước cũng là bầu bạn khế ước của trà trà, các vốn đang rất khẩn trương, sợ Đường Vũ có chuyện gì, kết quả nghe được điều này, lại tiếp tục ngẩn người ảo tưởng cảnh tượng gặp mặt tiểu giống cái. Này, sao cậu một chút phản ứng đều không có, cậu nghĩ đi, dù sao ba người đều đã nhận rồi, có thể một ngày nào đó Trà Trà sẽ ngắm chúng tôi, cũng nhận tôi làm bầu bạn thì sao? Phi Âu chống má ngồi chồm hổm ảo tưởng bên cạnh các kết quả bị các tát một phát té lăn quay trên đất. Cậu đừng nằm mơ, Tiểu Vũ là của tôi. Các nhịn rồi nhịn, không thể kiềm được dứt khoát mạnh mẽ đẩy thú nhân chặn đường trước người ra, đi tới chỗ Coulson. Ai, các cậu đừng làm bậy nha. Trung úy Coulson rất nghiêm khắc, tôi chỉ nói bậy thôi mà. Phi Âu chính là miệng hư hỏng, người vẫn tốt, nhìn thấy các tính khí nóng này bị gã nói mấy câu kích thích muốn gây rối thì vội vàng muốn ngăn lại, nhưng gã căn bản không phải đối thủ của các, lập tức đã bị đẩy ra. Thú nhân phía trước không biết đã xảy ra chuyện gì, phát hiện thú nhân thường xuyên ba hoa nằm mơ tuyên bố mình là bầu bạn khế ước của Trà Trà đều nhường đường, có chút tò mò người bầu bạn giả mạo nếu đối mặt bầu bạn khế ước chân chính sẽ có náo nhiệt gì để coi. Coulson tạm thời bố trí chỗ thứ nhất thì nhìn thấy con gấu cao to kia ở trong một đống tộc gấu ngựa thú nhân rất khổng lồ cũng thấy rõ được. Nhưng mà con gấu kia nhìn như tâm tình rất xấu, đang cào cào đầu, Coulson cân nhắc chờ bố trí tốt tất cả chiến sĩ thú nhân mới kêu con gấu kia ra, đoán chừng Tiểu Vũ chắc rất nhớ đối phương. Không ngờ người bên cạnh các nói gì với cậu ta nên con gấu ngốc này lập tức khí thế hung hãn đi tới chỗ mình, quả nhiên tính tình nóng này kia không thay đổi một chút. Tôi muốn gặp Tiểu Vũ. Các nóng này nói, góc chuyện audio.com, tôi nhớ cậu ấy, lời này vừa nói ra thì bên cạnh lập tức vang lên tiếng ồn ào, chiến sĩ thú nhân chung quanh đi tới đây cùng các không ngờ hùng tộc nằm mơ ba hoa này cư nhiên dám can đảm kêu gào với người yêu chân chính nhà người ta, thật sự rất có dũng khí, các chiến sĩ thú nhân mặc kệ có phải hay không đều yên lặng trong lòng mặc niệm cho con gấu này. Phi Âu vọt tới dùng sức tóm lấy các liên tục giải thích với Coulson. Đầu óc của người anh em này của tôi không tốt lắm, ngài đừng để ý, nói xong ông người các muốn đi về. Cậu đừng gây rối nữa, chọc giận trung úy Garfield cũng không tới nỗi nào, nhưng nếu rơi vào trong tay con vua lính đánh thuê của Trà Trà đại nhân thì cậu chết chắc luôn. Nhà bọn họ cái khác không biết chứ lính đánh thuê khó chơi không sợ chết là nhiều nhất. Các thật sự buồn bực, dựa vào cái gì anh là người đi theo bên cạnh Đường Vũ sớm nhất ngược lại thành hàng giả, trước nay chưa có cảm giác uất ức như vậy khiến cho tâm con gấu chua xót. Đường Vũ đang nhàm chán giúp con hồ trải lông thì đáy lòng đột nhiên truyền đến một cỗ cảm giác khổ sở chợt lướt qua, làm cho cậu cực kỳ đau lòng. Ares ngay tại bên người cậu, Coulson cũng vội vàng bố trí tân binh, loại cảm giác này chẳng lẽ là bởi vì thằng nhóc gấu vô tư kia? Ares, anh ngươi có biết các đi lính ở chiến khu nào không? Đường Vũ đột nhiên nhớ tới cậu hình như thật lâu không quan tâm tới các, một đoạn thời gian gần đây bị chuyện Coulson và chủng tộc chiếm cứ phần lớn tâm tư, nếu để con gấu kia biết cậu không dành thời giờ nhờ anh ta thì khẳng định sẽ tủi thân lắm đây. Chiến khu số 3, đầu hổ của Ares nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhớ lại tới gần đây chiến sĩ thú nhân được cử tới bên trong có tên của các. Cái gì, các ở ngay đây à, sao không ai nói cho em biết? Đường Vũ đột nhiên đứng dậy, lại nhanh chóng ngồi xuống trên giường, tuy rằng trên người đã rửa sạch sẽ nhưng cảm giác mỏi mệt không khỏe vẫn không có biến mất như cũ, quan trọng nhất là hạ thân không có dấu hiệu bị thương, tự bản thân cậu đều có chút bội phục chính mình ạ. Câu hỏi phức tạp như vậy đối với con hổ mà nói thì rất khó giải thích, dứt khoát đứng lên vẩy vẩy da lông trên người, ý bảo Đường Vũ trèo lên. Đường Vũ không ngờ con hổ dứt khoát lưu loát như vậy, do dự một chút vẫn trèo lên lưng con hổ, biết thằng nhóc gấu nhà mình ngay tại bên người thì Đường Vũ càng muốn lập tức nhìn thấy đối phương. Càng ngày càng nhiều người ở khu bố trí tạm thời vây quanh lại coi náo nhiệt, tò mò trung úy Garfield phong độ quý tộc tao nhã, nổi tiếng thủ đoạn sắt đá sẽ xử lý thú nhân giả mạo bầu bạn Trà Trà như thế nào. Coulson chỉ cảm thấy huyệt thái dương vừa căng vừa đau, tên ngốc này không có thể khiêm tốn một chút sao. Xoay người giơ tay ý bảo thú nhân đang ôm các lôi về dừng lại. Các chào mừng cậu tới chiến khu số 3, đội hùng tộc cậu chịu sự quản lý trước ở khu B, tổng cộng 350 người, sau khi nhập thông tin dấu vân tay thì là có thể giải tán. Dù sao đang làm việc thì không nên nói tới chuyện nhà, dứt khoát lợi dụng chức quyền của mình trước tiên bố trí chỗ ở cho đội ngũ của các, sau đó con gấu này có thể sớm đi gặp Đường Vũ một chút. Đáng tiếc gần gây con gấu này bị đồng đội bên người chế nhạo rất lâu rồi nên lúc này uất ức dưới đáy lòng và buồn bực hoàn toàn bùng nổ, không có nghe hiểu ám chỉ của Coulson, ngược lại đi lên trước giữ chặt ống tay áo của Coulson, tủi thân nói. Anh trai Coulson, Tiểu Vũ ở đâu? Góc chuyện audio.com, tôi muốn gặp cậu ấy. Thú nhân chung quanh nghe vậy cảm thấy hùng tộc thú nhân thật đúng là tức cười, nếu vợ tủi thân có thể nhìn thấy Trà Trà đại nhân thì bọn họ cũng muốn làm như vậy. Ngay khi đoàn người chờ lời từ chối nghiêm khắc của trung úy Coulson thì trung úy thiết diện vô tư. Cực công bằng, bầu bạn khế ước của Trà Trà đại nhân cư nhiên gật đầu. Các thú nhân đều kích động, liền ngay cả Phi Âu đều buông các ra đi tới trước mặt Trung úy Garfield muốn vờ đáng thương để đạt được cơ hội gặp Chà Chà. Đối mặt sự kích động của các chiến sĩ thú nhân thì Coulson rất muốn đánh con gấu ngốc kia, ngay khi sắp không khống chế được tình hình thì lối vào khu bố trí tạm thời đột nhiên xuất hiện một người một hổ, giống cái tóc đen ngồi ở trên lưng đại lão hổ vằn vàng là Chà Chà mà bọn họ mong nhớ ngày đêm. Đang nghĩ tới thì bọn họ cư nhiên xuất hiện, dưới thân giống cái chính là Ares con của tướng quân Hartman. Sau khi Chà Chà xuất hiện thì ngược lại các chiến sĩ thú nhân bình tĩnh lại, mỗi người ngây ngốc nhìn thấy giống cái từ trong tấm ảnh đi ra, sợ tiếng tranh cãi ầm ĩ một chút sẽ làm cho hình ảnh này biến mất. Sau khi thân phận của Đường Vũ hoàn toàn công khai thì khôi phục màu tóc vốn có và cử chỉ thói quen, quần áo cũng đổi trở về kiểu Trung Quốc cậu thích nhất, phong cách động tác cá nhân trước đó cố ý toàn bộ khôi phục bình thường, làm cho người ta rất dễ dàng có thể nhận ra cậu chính là Chà Chà Đường Vũ mà mọi người đều biết. Sau khi Đường Vũ được Ares đưa tới khu bố trí tạm thời có rất nhiều thú nhân tụ tập thì liếc mắt một cái đã phát hiện hùng tộc thú nhân cao lớn kia, cho tới khi nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt không có ai khác, sau khi Đường Vũ nhìn thấy các mới phát hiện chính mình nhớ thằng nhóc gấu nhà cậu cỡ nào, nghiêng ngả lảo đảo trèo xuống lưng con hổ kích động kêu. Các thú nhân chung quanh cả kinh hít một ngụm khí lạnh, khách trương.